Học cách yêu, chương 47, góc truyện audio.com. Tại căn cứ y tế của tổ chức, anh ta sao rồi, Ren, khá hơn rồi, mà, sao cô giết hắn luôn đi? Ai thắc mắc, hắn có một công dụng khác. Ren, Hoàng nãy giờ gọi cả chục cuộc nhưng Duyên đều tắt máy. Cô lấy số điện thoại lạ vừa rồi đưa cho cảnh sát nhờ điều tra. Sáng hôm sau, cô giáo ngoại ngữ xin nghỉ. Cả Duyên cũng cô thấy mặt mũi đâu. Hoàng và Quân tỏ ra rất lo lắng. Đến tầm giữa tiết 2, Quân xin phép về trước có chút việc. Đồn cảnh sát, thế nào, đã tìm ra chưa? Duyên hỏi, đã tra mã vùng nhưng, cô xác định được, số ảo trăng, đăng, chấm, cô thể nào, hắn ta là ai cơ chứ? Chị cô nhận ra giọng hắn à, nghe có vẻ rất quen nhưng, cô tài nào nhớ ra nổi? Thôi, dẹp chuyện này sang một bên đi. Chúng ta phải tìm ra anh Quang trước. Duyên trả lời một cách buồn bã. Điện thoại của Ren kêu lên. Là Boss gọi, nhưng cô ta lờ đi. Ice được Boss gọi vào căn cứ. Nói là có việc gấp. Ngươi, bằng mọi giá phải đưa Ren về đây. Boss, sao ạ? Nhưng, Ice lưỡng lự, cô có nhưng nhị gì hết. Nếu cô ta kháng cự ngươi phải tự biết cách xử lý. Rõ, thưa Boss, lúc này Duyên đang trên đường trở về nhà. Đang đi trên đường bỗng Hoàng nhìn thấy Duyên ở phía cổng. Cậu ta liền chạy tới. Ê, sao hôm nay nghỉ học vậy? Bộ hôm qua có chuyện gì à? Hoàng hớn hở như cô có chuyện gì? Định bơ tê luôn hả? Tôi mệt, Duyên đáp lại một câu cụt lủn. Này, mới hôm qua còn, Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Duyên đã ngất lịm. Ngã vào vòng tay của Hoàng, chắc tại hôm qua lo lắng cho Quang khóc cả đêm đây mặc cách trương.